tôi và bạn, hai chúng ta đang chuẩn bị thực hiện một chuyến hành trình qua những trang sách bạn đang nghe. Tôi tin rằng khi nghe đến trang cuối cùng, bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, con người của bạn vào thời điểm này. Lúc đó chuyến hành trình của chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng hành trình của bạn để đến với sự viên mãn của cuộc sống thì chỉ mới bắt đầu. Cũng giống như bất kỳ chuyến hành trình hay cuộc phiêu lưu nào, điều làm cho chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn tùy thuộc rất nhiều vào bạn đồng hành. Tôi đoán chắc là trong ký ức tuyệt đẹp của bạn về những chuyến đi, những kỳ nghỉ, điều làm bạn ấn tượng nhất không chỉ là đích đến mà còn là những người rất đặc biệt, những người thân yêu đã đi cùng với bạn. Khi bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của cuộc hành trình đi vào cuộc sống, tôi thiết tha mong bạn cùng chia sẻ những điều tôi đã viết ra đây với gia đình, bạn bè và với những người mà bạn yêu thương, những người đã, đang và sẽ làm cho chuyến hành trình cuộc đời bạn trở thành một ký ức không thể nào quên. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi du hành cùng bạn trong chuyến đi này. Trân trọng, Jim Stovall. Tác phẩm Quà tặng vô giá, món quà bí mật đưa bạn đến hạnh phúc và thành công. Tác giả Jim Stovall, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Đến phút cuối của cuộc đời, một người chỉ được nhớ đến bởi những điều tốt đẹp mà người đó đã làm cho người khác. Tiếng nói từ quá khứ. Jason Steven và tôi yên lặng ngồi đó, trong khi bà Hastings rời khỏi phòng và nhanh chóng trở lại cùng với một hộp cát tông trên tay. Bà ấy đặt chiếc hộp bên cạnh tôi rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình. Tôi quay sang Jason và nói: "Chàng trai trẻ, chiếc hộp này do chính tay người bác họ của anh trao cho tôi vào ngày ông ấy chuẩn bị chúc thư của mình. Ngay lúc đó, chiếc hộp đã được dán niêm phong và giữ an toàn trong két theo như yêu cầu của Red cho đến tận ngày hôm nay. Như anh thấy đó, chiếc hộp vẫn còn nguyên dạng." Tôi mở niêm phong của chiếc hộp, nhìn vào bên trong và lấy ra một cuộn băng video. Tôi trao cuộn băng cho bà Hastings. Bà ấy đưa băng vào máy chiếu được đặt trên chiếc tủ âm tường phía cuối phòng họp. Xong đâu đó, bà ngồi xuống cạnh tôi, trên tay là chiếc điều khiển. Jason Steven thốt lên: "Chuyện gì thế này? Mọi người đều bước ra khỏi phòng với hàng triệu đô la trong tay. Còn tôi chỉ được một cuốn phim gia đình thôi sao?" Giá trị của công việc. Khi yêu thích công việc của mình, ta sẽ không thấy đó là việc phải làm. Suốt nhiều tuần lễ tiếp theo, tôi cảm thấy hơi lo lắng và chỉ thực sự thấy nhẹ lòng vào ngày đầu tháng sau đó. Khi đó tôi đang ngồi trong gian phòng của mình, cố giữ cho đầu óc bận rộn để không phải hồi hộp mong chờ Jason Stevens đến như đã hẹn. Cuối cùng, chiếc điện thoại trên bàn tôi cũng reo vang. Bà Hastings thông báo rằng Jason Stevens đang đợi trong phòng họp. Tôi thu thập những tập hồ sơ cần thiết trong khi bà Hastings đi lấy chiếc hộp mà Red Stevens đã gửi lại cho chúng tôi. Khi chúng tôi vào đến phòng họp, Jason đang ngồi trong tư thế rất thoải mái, người ngả về phía sau, chân gác lên bàn. Không tỏ thái độ gì cả, tôi đặt chiếc hộp mà bà Hastings vừa đưa đến cho tôi lên bàn, đẩy trượt về phía trước nhằm gián tiếp bảo cậu ta bỏ chân xuống đất. "Chào buổi sáng, Jason," tôi nói. "Chúc mừng anh đã tìm được một chỗ ngồi thật thoải mái. Nhiều người chả bao giờ học được cách sử dụng đồ đạc sao cho thích hợp cả. Jason đáp lại lời khen của tôi bằng một cái vẫy tay chán chường. Ơi, chúng ta tiếp tục ngay bây giờ được chứ? Cháu còn nhiều chuyện phải làm lắm và nhiều người phải gặp gỡ nữa. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cười lớn. Chàng trai trẻ hả? Tôi biết trước là anh sẽ rất bận rộn, nhưng mà mọi chuyện lại không hẳn giống như anh nghĩ đâu. Tôi lấy một cuộn băng khác với cuộn băng lần trước ra khỏi chiếc hộp và trao nó cho Margaret. Bà ấy bỏ vào máy, và chỉ vài phút sau, Red Stevens lại xuất hiện trên màn hình lớn. Chào buổi sáng, Ted à, và chào buổi sáng, bà Hastings. Một lần nữa tôi cảm ơn ông bà đã vì tôi mà tiến hành những công việc buồn chán này. Jason à, ta muốn nhắc cháu về các quy định một chút. Trong vòng 12 tháng tới, bất cứ lúc nào cháu không thực hiện đúng như yêu cầu của ta, hoặc là ông Hamilton không tán thành thái độ hay hành động của cháu, thì ông ấy sẽ ngừng ngay mọi công việc này lại, và cháu sẽ bị tước mất quyền nhận được món quà của ta. Ta muốn chia sẻ với cháu vài điều về ông Hamilton. Ông ấy là một người được xem là rất kiên nhẫn và có khả năng chịu đựng. Nhưng mà đừng cố dồn ông ấy vào chân tường nha. Nếu không, chính cháu sẽ là người hối hận đó. Jason nhìn tôi, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt của cậu. Tôi chỉ điềm nhiên nhìn lại cậu ta. Red dừng một lúc, rồi dường như chợt nhớ ra mình đã mất khá nhiều thời gian vì những chuyện ngoài lề. Ông bắt đầu. Khi ta còn trẻ hơn cháu lúc này nữa, ta đã hiểu rằng cảm giác hài lòng thật sự chỉ tới từ công việc. Một trong những điều mà sự giàu có của ta đã cướp đi của cháu và của những người còn lại trong gia đình ta chính là quyền được hưởng niềm vui và có được cảm giác hài lòng qua việc tự tay mình làm lấy những công việc hàng ngày. Tôi thấy Jason mở to mắt và thở dài. Có thể cháu sẽ rất thất vọng tới nỗi chẳng muốn nghe điều gì nữa, nhưng mà ta vẫn muốn nói cho cháu biết rằng công việc đã mang lại cho ta tất cả mọi thứ ta có và cháu có. Ta hối tiếc vì đã cướp mất của cháu niềm vui khi nhận ra rằng những điều cháu thật sự có chính là những gì mà cháu tự kiếm được. Ký ức đầu tiên của ta về vùng đầm lầy Louisiana đến từ công việc. Công việc ở đó rất vất vả, khiến cho một chàng trai trẻ tuổi như ta trở nên căm ghét tất cả mọi thứ. Khi ta còn nhỏ, cha mẹ ta phải nuôi cả một đại gia đình, nên trong nhà không lúc nào có đủ cái ăn. Cho nên ngay từ nhỏ, ta đã biết nếu như muốn ăn thì ta phải làm việc. Khi một mình ta tới Texas, ta nhận ra là ta đã quen với những công việc nặng. Và cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta vẫn tự hào mà nói rằng niềm vui của ta là được làm việc. Cháu may mắn tận hưởng nhiều điều tuyệt diệu mà biết bao người ao ước có được. Cháu đã đi nhiều nơi, thấy nhiều thứ và cũng đã thử làm mọi việc. Chỉ duy nhất một điều cháu chưa hiểu, đó là niềm vui sướng mà những điều này mang lại cho cháu sẽ càng lớn thế nào khi cháu có được bằng chính công sức của mình. Khi đó cháu mới hiểu được giá trị của giờ phút nghỉ ngơi sau những giờ làm việc tích cực và cần mẫn, chứ không phải đó là lúc để mà ta trốn việc. Sáng mai cháu sẽ đi cùng ông Hamilton và bà Hastings đến một người bạn cũ của ta tại nông trại của ổng ở ngoại ô Alpine, Texas. Khi ta còn trẻ và phải xoay sở đủ mọi cách để sống sót qua cuộc khủng hoảng, ta đã gặp Gus Conwell. Ông ấy và ta đã học được bài học về sức mạnh của việc nỗ lực trong công việc. Cho nên bây giờ sẽ không ai có thể dạy cháu bài học ấy tốt hơn Gus đâu cháu ạ. Ta có viết một lá thư nói về việc này và cũng đã nhờ ông Hamilton chuyển nó tới Alpen rồi. Hẳn là bây giờ Gus đang chờ cháu đó. Nhưng mà cháu hãy nhớ là bất kỳ lúc nào cháu không hoàn thành nhiệm vụ của mình hay là ông Hamilton không hài lòng với thái độ của cháu, mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Và cháu cũng nên quên đi món quà của ta. Màn hình tắt phục tại đó. Thật buồn cười. Jason cười khẩy một cách bực bội. Tôi mỉm cười. À, đúng vậy. Quả thật phải rất kiên nhẫn mới có thể làm việc với anh được anh à. Nhưng mà đó là điều tôi phải làm vì Red Stevens, ông bạn thân thiết của tôi. Tôi sẽ gặp cậu ở phi trường vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Jason nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một thằng ngu dại nhất trên đời. Không có chuyến bay nào trễ hơn sao? Mọi chuyện dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời. Có, nhưng mà ông Canwell, người mà cậu sẽ biết là ai, không phải là người muốn lãng phí thời gian đâu. Hẹn gặp cậu vào sáng mai. Jason rời khỏi văn phòng của tôi và bà Hastings bắt đầu chuẩn bị mọi việc cần thiết cho chuyến đi. Sáng hôm sau, mãi tới khi cô tiếp viên hàng không chuẩn bị đóng cửa, thì Jason Stevens mới xuất hiện trong phòng đợi với vẻ ngái ngủ. Bà Hastings đưa cho cô tiếp viên vé của cả ba chúng tôi và chúng tôi lên máy bay. Hai chúng tôi nhanh chóng tìm thấy ghế của mình, hai chiếc ghế đầu tiên ở bên phải máy bay, khu vực khoang hạng nhất. Jason bối rối đứng quanh chỗ của chúng tôi, bởi trong khoang không còn chiếc ghế trống nào cả. Cháu sẽ ngồi ở chỗ nào đây? Cậu ta hỏi tôi. Bà Hastings trả lời bằng một giọng từ tốn và thờ ơ nhất. Nhưng tôi biết là bà ấy đang tận hưởng cảm giác đắc chí trong từng câu nói. Cậu sẽ ngồi ở ghế số 23F. Bà ấy đưa cho Jason cùi vé và cậu ta đành phải hậm hực bước xuống khoang hành khách tiếp theo. Khi chúng tôi hạ cánh xuống phi trường Maryland, Odessa, Gus Canwell đã đợi sẵn ở đó. Tôi biết Gus từ chiều năm về trước với tư cách là bạn và cũng là cộng sự của Red Stevens. Chúng tôi cũng có một điểm chung, đó là luôn hết lòng quý mến người bạn đã quá cố của mình. Gus nồng nhiệt bắt tay tôi bằng cái nắm tay trắng trỏi của một người 35 tuổi, thay vì cái tuổi mà tôi biết là tuổi thật của ông ấy, 75. Gus chào bà Hastings một cách lịch thiệp, nhưng có vẻ lại cộc cằn với Jason. Gus nói với cậu ta, Red Stevens là một trong những người vĩ đại nhất mà ta từng biết. Ta chẳng cảm thấy cậu có gì đáng để so sánh với ông ấy cả. Jason định mở miệng phản đối cách tiếp đón lạnh nhạt ấy, nhưng Gus đã kịp thời chặn lại. Chàng trai à, sao cậu không xuống dưới tầng hầm và thu dọn hành lý đi? Hãy làm cho mình trở thành người có ích đi nào. Vài phút sau, chúng tôi cũng đi xuống sảnh để rời khỏi sân bay. Jason đã nhận xong hành lý. Gus dẫn chúng tôi tới bãi đậu xe, nơi có chiếc xe tải nhỏ không mùi hạng sang của ông ấy. Một chiếc xe ít khi được nhìn thấy ở Boston. Gus mở cửa cho bà Hastings và tôi, rồi nói với Jason. Nè, đừng có đứng ngẩn ra đó chứ. Mang những túi xách này vô thùng xe đi. Jason kệ nể khiêng hành lý ra sau xe, rồi bẽn lẽn hỏi. Cháu sẽ ngồi ở đâu ạ? Cậu có thể ngồi ở thùng xe hoặc là đi bộ đi. Gus không ngại ngần trả lời. Với ta thì đằng nào cũng như nhau cả thôi. Không để mất thêm thời gian, Gus ngồi vào xe và rồ máy phóng đi, trong khi Jason chỉ vừa kịp leo lên phía sau xe. Tôi liếc nhìn lại và thấy cậu trai trẻ tội nghiệp ngã sóng xoài giữa đám hành lý lổn ngổn xung quanh. Jason cứ lắc lư trong tư thế không lấy gì làm dễ chịu ấy, trong khi Gus phóng đi như tên bắn, bất kể các tấm biển hạn chế tốc độ. Spin, spin, spin until you're all alone and alive. So Suốt quãng đường đi đến trang trại thẳng cánh cò bay của Gus, không còn bị quấy rầy bởi sự hiện diện của Jason bên cạnh. Chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm về Red và cùng thảo luận về cách sẽ giúp Red uốn nắn Jason Stevens. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng trong 4 tuần liên tiếp, Gus sẽ dạy cho Jason hiểu về giá trị của công việc, trong khi tôi và bà Hastings sẽ lên đường đi Austin để gặp một khách hàng cần tư vấn về luật. Sau khi đi hết con đường rải sỏi dường như là vô tận, chúng tôi rẽ sang con đường nhỏ, cũng dài ngút ngàn, có tấm bảng gỗ dằn ngang cổng. Trang trại Gus Canwell đón chào bằng hữu, bắn bỏ kẻ xâm lấn. Sau 10 phút tiếp tục đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng tới một trang trại rộng mênh mông. Cả đại gia đình Gus, cộng thêm toàn bộ dân công và khá nhiều chó đã xếp hàng chờ sẵn để chào đón. Sau thủ tục thăm hỏi, Gus dẫn tôi và bà Hastings vào ngôi nhà ấm cúng của ông, rồi la to với Jason. Đừng có đạm ườn trong xe như vậy chứ. Đem hành lý vô, mau lên. Gus đã thông báo trước với bà Hastings và tôi rằng ngày tiếp theo sẽ bắt đầu từ rất sớm. Ông muốn Jason phải đối mặt ngay lập tức với việc học chắc chắn là sẽ vất vả của cậu ta. Sáng hôm sau, bà Hastings và tôi cùng mọi thành viên khác của gia đình Canwell dùng một bữa sáng thịnh soạn từ trước 6 giờ sáng. Khi đang thưởng thức tới tách cà phê thứ hai, Gus đứng dậy. Để tôi đi đánh thức công chúa ngủ trong rừng dậy đây. Hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị, bởi vì tôi sẽ giáo dục cậu ta thật sự đấy. Chúng tôi nghe tiếng chân của Gus bước lên cầu thang, rồi tiếng đập thình thình không thương tiếc lên cánh cửa phòng của Jason. Cậu trai, cậu còn sống nữa chứ hả? Cậu đã ngủ cả ngày trời rồi, thay đồ rồi xuống lầu ngay lập tức. Sau đó Gus quay trở lại bàn, tiếp tục câu chuyện phím bên tách cà phê cùng với chúng tôi. Vài phút sau, Jason xuất hiện trong hình dạng, đầu tóc rối bời, hai mắt ngái ngủ. Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế. Chưa kịp yên vị thì Gus đã đứng bật dậy. Bữa sáng thật là tuyệt, bây giờ thì chúng ta làm việc nào? Jason nhìn ông ta ngỡ ngàng. Nhưng mà cháu sẽ phải ăn bữa sáng chứ? Tất nhiên rồi. Ông mỉm cười. Nhưng mà sẽ vào sáng ngày mai. Không ai ra khỏi nhà của Gus Canwell trong khi bụng đói cả. Nhưng tôi chẳng thể nào làm gì được hơn với những người ngủ dậy quá trễ. Jason nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà mặt trời vẫn chưa lên mà. Quan sát cũng tốt đó. Gus không đào đúng. Vậy mà ta đã nghĩ rằng ta phải dạy cậu cách nhìn mặt trời nữa đó chứ. Giờ thì đi ra ngoài nhà kho coi có bộ đồ nào vừa với cậu không. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi đó. Ta sẽ khởi hành trong 5 phút nữa. Gus đồng ý sẽ đưa tôi và bà Hastings đến nơi Jason làm việc trước khi chúng tôi khởi hành đến Austin. Khi Jason bước ra khỏi nhà kho, chúng tôi đã ngồi đợi sẵn trên chiếc xe tải nhỏ. Không cần hỏi gì thêm, cậu ta đã biết thân biết phận, leo vào phía sau thùng xe và cảnh giác bám chắc vào thành trước khi ông Gus phóng đi như tên bắn. Ông băng ngang qua khoảng sân rộng, vượt qua chiếc cổng gỗ và chạy bon bon trên một cánh đồng rộng mênh mông. Khi mặt trời vừa nhô lên, Gus dừng lại một điểm nào đó không thể xác định trong mảnh đất rộng ngút ngàn của nông trại, nơi có một hàng rào chạy ngang qua. Gus nhanh nhẹn nhảy xuống xe, rỗng rãng nói. Cậu trai à, đã tới lúc ra khỏi chiếc thùng xe thoải mái đó rồi đó. Ta chưa thấy có ai lại bả đâu nằm đó như cậu. Bà Hastings và tôi bước theo Gus và Jason tới một đầu của hàng rào. Không bỏ phí thời gian, ông chỉ cho Jason cách đào lỗ, đặt cột và cách giăng dây làm sao cho thật thẳng. Dù đang ở vào tuổi 75, Gus Canwell trông vẫn khỏe mạnh và cường tráng. Bây giờ tới lượt cậu. Gus quay sang đối với Jason và cũng không đợi xem cậu ta phản ứng như thế nào. Ông quay bước đưa bà Hastings và tôi trở lại chiếc xe tải. Chúng tôi liếc nhìn thấy Jason đang loay hoay với công việc mới, lóng ngóng đến tội nghiệp. Gus nói lớn. Ta tin là cậu sẽ làm được. Tới trưa sẽ có người tới đón cậu về dùng bữa. Jason tỏ vẻ cảnh giác. Hàng cột này sẽ kéo dài tới đâu ạ? Vừa giúp bà Hastings và tôi bước vào xe, Gus vừa cười lớn. Cứ đào đi, đừng lo, sẽ có người hướng dẫn cậu thôi mà. Ta chỉ ước gì ta được trả $1 cho mỗi dây cột mà Rick Stevens và ta đã đào dọc theo Texas này. Chúng tôi chạy đi, bỏ lại Jason với công việc của cậu ta. 4 tuần sau đó, bà Hastings và tôi quay lại trang trại của Gus sau chuyến đi thành công đến Austin, thủ phủ của bang Texas. Một lần nữa, Gus lại ra đón chúng tôi tại sân bay. Trên đường trở về trang trại, tôi nôn nóng hỏi Gus. Chàng trai trẻ Jason thế nào rồi hả? Gus tặc lưỡi. Ôi, tôi không chắc là cậu ta học được gì. Cậu ta được dịp thử qua tất cả. Chai nắng, phòng dập các ngón tay, hai chân thì chai sần, tất cả mọi thứ. Chứ bà tôi nghĩ dù sao quý vị cũng sẽ ngạc nhiên đôi chút đó. Khi đến trang trại, Gus đưa chúng tôi ra thẳng cánh đồng nơi Jason đang làm việc. Tôi để ý thấy cột hàng rào đã dài hơn rất nhiều. Gus tiếp tục lái thêm một đoạn nữa. Bây giờ tôi mới nhìn thấy Jason thấp thoáng ở tít đằng xa. Jason được mặt trời hung nóng khiến cho làn da của cậu bắt đầu ngả sang màu nâu đồng. Cậu ta mãi mê đào lỗ tới nỗi không nhận ra chúng tôi đang tới gần. Tới khi nghe tiếng gọi, Jason ngẩng lên, đưa tay vẫy chào và tiến về phía chúng tôi. Ồ, một mình cậu đã trồng từng ấy cây cột sao? Tôi không nén được sự ngạc nhiên. Đôi mắt của Jason có vẻ như sáng lên khi cậu ta trả lời. Dạ, đúng rồi thưa ông, cháu đã trồng tất cả đó, chúng cũng thẳng đó chứ. Gus quàng tay qua vai Jason. Jason à, ta tưởng cháu không thể nào làm được, nhưng bây giờ thì cháu đã chứng tỏ là mình có thể. Từ 60 năm về trước, bác Red của cháu và ta đã khám phá ra rằng nếu như ta có thể làm tốt công việc này bằng lòng kiêu hãnh và sự chú tâm, thì ta có thể làm tốt mọi chuyện khác trên đời. Ta nghĩ là cháu đã học được bài học cần thiết rồi. Bây giờ thì cháu được phép trở về Boston rồi đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Jason đáp lời. Chỉ còn có mấy cây cột nữa thôi là cháu sẽ hoàn thành công việc của mình rồi. Tại sao chúng ta không khởi hành vào ngày mai thay vì hôm nay hả chú? Sáng hôm sau, Gus tình nguyện đưa chúng tôi ra sân bay. Không cần đợi nhắc nhở, Jason tự giác mang tất cả hành lý ra để sẵn ngoài mái hiên. Nhưng thay vì đi bằng chiếc xe tải nhỏ như lần trước, Gus lái chiếc Cadillac trở tới. Jason cười lớn. Chiếc xe tải nhỏ của bác đâu rồi? Gus mỉm cười. Ta không thể để cậu nhỏ có bàn tay khéo léo thế kìa lại phải lăn lóc trên sàn xe tải cùng với đám hành lý được. Bây giờ thì chúng ta đi phi trường nào. Dù máy bay đã cất cánh ở độ cao 9.000 mét, tôi vẫn còn suy nghĩ về Red Stevens và bài học mà ông đã dạy cho Jason. Tôi hy vọng là Jason cũng cảm nhận được ý nghĩa của bài học đó như tôi. Giá trị của đồng tiền. Tiền thật ra chỉ là một công cụ, không hơn không kém. Nó có thể phục vụ cho cái thiện và cũng có thể phục vụ cho cái ác, hoặc đơn giản là nó chẳng giúp được gì cả. Trong cuộc đời, có những lúc chúng ta cố theo đuổi một mục tiêu nào đó, song vẫn chưa biết là mình có thành công hay không. Thế rồi đột nhiên, thật diệu kỳ làm sao, ta nhận được một dấu hiệu rất nhỏ thôi, rằng ta đã đi đúng hướng. Điều này đã xảy đến vào ngày Jason Stevens đến cuộc hẹn gặp lần thứ hai hàng tháng. Vẫn phòng họp ấy, vẫn hai vị trí ngồi quen thuộc ấy, hai chúng tôi say sưa hồi tưởng lại những điều cậu đã học được ở Austin, Texas. Cũng như lần trước, bà Hastings bước vào phòng, tay cầm chiếc hộp của Red Stevens. Không mảy may do dự, Jason đứng dậy đón lấy chiếc hộp từ tay bà và mang đến cuối bàn.

Cháu muốn giúp những người trẻ khó khăn có được một cuộc sống tốt hơn. Cháu không có ý nói đến những người trẻ đang sống trong hoàn cảnh bần hàn, mà là những người chưa nhìn thấy được sức mạnh của niềm đam mê và chưa hiểu hết những giá trị sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, đáng sống hơn. Cháu sẽ tìm một cách nào đó mang đến cho những người trẻ khác những điều mà bác Red đang làm cho cháu. Bà Hastings vỗ tay và đáp lại một cách hào hứng. Thật là tuyệt vời. Đây hẳn là điều có ý nghĩa nhất mà cậu có thể làm trong cuộc đời của mình. Jason quay sang tôi và hỏi. Ông nghĩ sao, thưa ông Hamilton? Tôi mỉm cười. Như vậy là anh đã đặt ra một ước mơ và mục tiêu quan trọng cho cuộc đời mình. Hãy nhớ câu chuyện về hai người bạn của bác anh và giữ cho ước mơ sống mãi một khi anh còn sống. Giá trị của sự cho đi. Cách duy nhất để được nhận nhiều hơn từ cuộc sống này là cho đi một phần của chính bản thân mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của chàng trai trẻ Jason Steven trong chuyến hành trình một năm tròn về những bài học cuộc sống mà Red và chúng tôi đã đặt ra. Cậu ấy vẫn còn phải trải qua một quãng đường dài phía trước, nhưng rõ ràng ánh sáng đã ngày càng hiện rõ phía cuối đường hầm. Khi chúng tôi cùng ngồi với nhau tại chiếc bàn quen thuộc trong phòng họp để bắt đầu tháng thứ 9 của cuộc hành trình, lập tức tôi nhận ra những thay đổi đáng kể trong vẻ mặt, thái độ và hành vi của Jason. Cậu ấy đang háo hức mong chờ món quà mà Red Stevens dành riêng cho cậu. Bà Hastings nhấn nút điều khiển và Red Stevens lại một lần nữa hiện ra trên màn hình. Ta chúc mừng cháu đã có được một ước mơ, nhưng hãy nhớ rằng để trở thành một người biết ước mơ và để có thể biến những ước mơ đó thành hiện thực, cháu cần phải trưởng thành hơn từng ngày. Trong tháng này, ta muốn cháu hiểu giá trị của sự cho đi. Nhiều người thường nghĩ là cho đi càng ít thì họ sẽ càng tích trữ được nhiều cho bản thân. Nhưng mà điều ngược lại mới thật sự là đúng. Nghĩa là càng cho đi nhiều thì ta mới càng nhận được nhiều hơn. Ta cam đoan với cháu là điều tưởng như nghịch lý này luôn đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Về mặt tài chánh, ta đã cho cháu mọi thứ cháu muốn. Nhưng mà ta cũng đã vi phạm một nguyên tắc cấm kỵ. Đó là ta đã làm điều đó vì bổn phận, chứ không phải vì tinh thần thực sự của việc trao tặng. Còn cháu đã đón nhận những thứ đó trên quan điểm xem như đó là một quyền lợi, một đặc ân mà cháu nghĩ là mình mặc nhiên được nhận thay vì tỏ lòng biết ơn. Những suy nghĩ quan điểm đó đã cướp mất của bác cháu ta niềm vui của việc cho đi, cháu à. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như cháu suy nghĩ theo đúng tinh thần của việc cho đi, hơn là cảm thấy đó chỉ là bổn phận mà cháu phải làm. Một trong những nguyên tắc vàng của việc trao tặng, đó là món quà đó phải là của chính bản thân cháu, do cháu kiếm được hay tự sáng tạo nên. Ta muốn cháu có được những trải nghiệm thực sự về việc cho đi này. Nhưng nếu như cháu cho đi số tiền mà ta đã cho cháu, hoặc là những thứ mà cháu đã dùng số tiền của ta cho để mua, thì chúng ta sẽ phạm luật. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày trong tháng này, cháu hãy bắt đầu trao tặng cho những người mà cháu gặp những món quà của chính bản thân cháu. Nhưng mà cháu đâu có gì là của riêng bản thân mình đâu. Jason lào bào. Tiếng nói của Red cắt ngang. Ta biết là cháu rất băn khoăn về chuyện này. Nghĩ về những điều mình có thể cho đi sẽ dần hé mở ý nghĩa của việc cho đi và mở ra cánh cửa của vương quốc hạnh phúc mà cháu chưa từng biết tới bao giờ. Ta tin cháu sẽ làm được. Tới cuối tháng, cháu hãy kể những việc mình đã làm cho ông Hamilton nghe nha. Chúc cháu thành công. Cháu không biết phải cho đi thứ gì nữa đây. Tất cả những thứ mà cháu có đều là do bác Red cho cháu cả mà. Jason thốt lên khi đoạn băng của Red vừa chấm dứt. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi đã quen Red Stevens từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ông ấy cứng rắn thật đó, nhưng lại là một người rất công bằng. Tôi biết là ông ấy không bao giờ yêu cầu ai phải làm cái gì quá sức bao giờ. Khi Jason chậm chạp rời khỏi phòng họp, tôi nghĩ về chặng đường khá xa mà cậu ấy đã đi được, với hy vọng chuyến hành trình sẽ không kết thúc tại đây. Suốt cả tháng sau đó, tôi đã cố nghĩ coi một người như Jason có được những gì là của riêng cậu ấy. Thật ra vẫn có một vài lời giải đáp cho những trăn trở của tôi. Chỉ hy vọng là Jason cũng đào sâu suy nghĩ như tôi vậy. Tôi biết trách nhiệm và lòng trung thành đối với người bạn thân nhất, lâu năm nhất, buộc tôi phải phán xử hết sức công minh. Khi Jason tới gặp tôi vào ngày cuối cùng của tháng, cậu ấy và bà Hastings lại ngồi đối diện với tôi như mọi lần. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Jason nói: Cháu muốn ông biết rằng cháu đã cố gắng hết sức. Dù cháu không biết những việc mà cháu đã làm có được ông chấp nhận hay không, bài học lần này quả thật là chẳng dễ dàng chút nào. Tôi mỉm cười. Ôi, không có điều gì đáng giá là dễ thực hiện bao giờ. Jason lấy ra một tờ giấy và bắt đầu. Cháu đã từng nghĩ là mình sẽ không thể tìm được 30 điều thuộc về quyền sở hữu của chính bản thân cháu để thực hiện việc trao tặng mà ông ấy yêu cầu. Nhưng rồi cháu cũng đã làm được, và đây là những gì mà cháu đã làm. Jason nhìn tôi để tìm sự tán đồng. Tôi chỉ gật đầu. Tiếp tục đi. Ngày thứ hai, cháu đã cho một cô gái đi nhờ, dù lúc đó là cháu đang có việc ra phố gấp giữa lúc trời mưa to. Ngày thứ ba, cháu đã tới bệnh viện hiến máu. Ngày thứ tư thì cháu báo tin cho bác hàng xóm về một chỗ bán hàng giảm giá mà cháu tình cờ phát hiện được để giúp bác ấy mua một cặp lốp xe mới với giá rẻ. Ngày thứ năm, cháu giúp một bà lão mang hàng ra xe. Ngày thứ sáu, cháu đồng ý trông trẻ giúp chị hàng xóm khi chị ấy có việc phải đi ra ngoài. Ngày thứ bảy, cháu tới trung tâm khiếm thị để đọc vài chương cho tủ sách nói dành cho các sinh viên mù. Ngày thứ 8 thì cháu tình nguyện phục vụ cho một cửa hàng ăn từ thiện. Ngày thứ 9 thì cháu viết thư thăm hỏi một người bạn ở xa, bởi vì đã lâu rồi cháu chẳng có tin tức gì về họ cả. Ngày thứ 10 thì cháu nhận lời chở giúp bọn trẻ hàng xóm tới trường. Ngày thứ 11, cháu giúp đóng gói và vận chuyển đồ quyên góp cho đội cứu tế của nhà thờ. Ngày thứ 12-13, cháu ở nhà đón hai sinh viên giao lưu trao đổi văn hóa tới ở cùng với cháu. Ngày thứ 14, cháu phụ giúp một nhóm hướng đạo sinh tổ chức buổi họp mặt hàng tuần cho các thành viên của nhóm. Ngày thứ 15, cháu giúp một người mù băng qua đường khi thấy ông ấy đang lần mò trên con đường đông xe qua lại. Ngày thứ 16, cháu đã viết thư chia sẻ với các bệnh nhân phải điều trị hàng ngày trong bệnh viện. Ngày thứ 17, cháu đến trại nuôi giữ thú đi lạc và giúp dẫn mấy chú chó đi dạo trong công viên. Ngày thứ 18, cháu trao vé tặng miễn phí dành cho khách hàng thân thiết mà cháu nhận được của một hãng máy bay cho một ban nhạc học sinh trung học tới biểu diễn ở California. Ngày thứ 19, cháu tham gia một tổ chức xã hội phục vụ bữa ăn cho người già và người khuyết tật. Ngày thứ 20 tới ngày thứ 23, cháu tổ chức cho một nhóm trẻ chưa từng đi cắm trại và câu cá thực hiện một chuyến đi picnic cùng với hội hướng đạo sinh. Và ngày thứ 24 thì cháu giúp nhà thờ bán đồ quyên góp để lấy tiền cứu trợ. Ngày thứ 25 và ngày thứ 26, cháu phụ giúp một nhóm thuộc tổ chức hỗ trợ người mới nhập cư. Ngày thứ 27, cháu đồng ý để nhóm từ thiện dùng nhà của cháu tổ chức buổi họp mặt hàng năm của họ. Ngày thứ 28, cháu giúp bà cụ hàng xóm dọn khu vườn của bà, khu vườn mà suốt mấy năm qua ít khi có người đặt chân tới. Ngày thứ 29, không biết ông bà có tin không, nhưng mà cháu đã tình nguyện đứng nướng bánh phục vụ cho buổi bán bánh quyên tiền của một trường tiểu học. Đến đây, Jason bỗng dưng ngưng lại. Tôi không tin là sau khi hoàn thành công việc của 29 ngày trong tháng, cậu ấy lại không thể thực hiện công việc của ngày cuối cùng.

Chương 13. Giá trị của hiện tại. Cuộc sống về thực chất có thể tóm lại trong một ngày. Hôm nay chính là ngày ấy. Bước vào tháng thứ 11 của cuộc hành trình đi đến nơi cất giữ món quà bí mật của Jason Stevens. Tôi chợt nhớ trong tháng này sẽ có ngày giỗ đầu của Jess Stevens. Những suy nghĩ của tôi cứ mãi xoay quanh người bạn, người đồng hành thân thiết bao nhiêu năm qua của mình. Jess và tôi bước ra từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Không những vậy, vẻ bề ngoài của chúng tôi cũng có rất ít điểm chung. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi đã tìm thấy một điểm chung, để rồi từ đó nuôi dưỡng và phát triển thành một tình bạn gắn kết suốt năm thập kỷ. Jack là một người thích bay nhảy, thích tự do khám phá, trong khi tôi lại cảm thấy thoải mái trong không gian của những căn phòng hiện đại, tiện nghi ở Back Bay, Boston, thì ông ấy lại xem Texas như là nhà của mình. Nhưng điều đó rất hợp với ông ấy. Phải có một môi trường như Texas mới thích hợp với một người đàn ông như Jess Stevens. Trước đây tôi từng nghe qua một câu nói đại loại như là không ai cô đơn khi đã tìm được một người bạn. Riêng tôi lại cho rằng không ai có thể cho mình là một người cô đơn khi có một người bạn như Jess Stevens. Tôi biết Jess luôn ở bên cạnh tôi. Trong tôi xuất hiện cả cảm giác tự hào, xen lẫn trách nhiệm khi Jack chọn tôi làm người bạn đồng hành với Jason trong chuyến hành trình để đi đến đích cuối cùng của món quà tuyệt vời mà ông đã chuẩn bị cho cậu ấy. Khi tôi vẫn miên man trong những suy tư, thì Jason Stevens đến. Chúng tôi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình tại phòng họp. Như thường lệ, Jack Stevens lại đến với chúng tôi qua màn hình lớn ở cuối phòng. Ông cười lớn. Chúc mừng Jason. Khi ta được nói chuyện với cháu hôm nay, có nghĩa là cháu đã thông suốt giá trị của sự biết ơn. Ta muốn cháu biết rằng, khi giữ tính món quà tuyệt vời dành cho cháu thông qua di chúc của mình, ta đã nghĩ về cháu rất nhiều. Cháu là người mà ta thường xuyên nghĩ tới khi mỗi sáng ta thức dậy. Ta biết ơn vì cháu và ta có cùng huyết thống với nhau. Ta cảm nhận được tia sáng trong cháu cũng giống như tia sáng mà ta cảm nhận được từ chính bản thân mình. Từ khóe mắt của mình, tôi thấy Jason khẽ gật đầu trước những lời của Jack. Jack tiếp tục. Khi soạn thảo bản di chúc này và nghĩ về cuộc sống của mình, ta nghĩ tới những nhân tố đã làm cho nó trở nên đặc biệt. Ta nhớ lại những kỷ niệm đã qua và ta nhất định sẽ mang đó theo cùng như những báu vật. Khi đối mặt với cái chết sắp tới của mình, chúng ta sẽ nghĩ về những điều được và mất trong cuộc đời. Ta biết một ngày nào đó gần đây thôi sẽ là ngày cuối cùng ta còn sống trên cõi đời này. Ta cũng hình dung được ước nguyện của ta sẽ lớn như thế nào nếu như mình chỉ còn sống một ngày nữa mà thôi. Cháu có biết không, ta nhận ra rằng nếu chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả những điều mình muốn làm vào một ngày duy nhất, thì chúng ta sẽ hiểu được những tinh túy của cuộc sống này. Nếu chúng ta học được cách sống trọn vẹn một ngày, sao cho có ý nghĩa nhất, thì cuộc sống của ta sẽ phong phú và tốt đẹp hơn rất nhiều. Jason này, trong 30 ngày tới, ta muốn cháu nghĩ tới ngày cuối cùng của mình và những điều cháu sẽ làm trong lúc đó. Đến cuối tháng, cháu sẽ phải trình bày rõ cho ông Hamilton về những dự định của mình. Ta nghĩ là cháu sẽ khám phá ý nghĩa của cuộc sống khi chỉ được gói gọn trong một ngày như thế mà thôi. Rồi cháu sẽ nhận ra điều mà ta đã nhận ra. Tại sao chúng ta lại chờ đợi đến ngày cuối cùng mới bắt đầu sống những gì mà ta mong muốn chứ? Cháu có đầy đủ mọi công cụ và tố chất để chuẩn bị cho mình ngày cuối cùng đó. Ta chúc cháu sống tốt ngày hôm nay và mọi ngày còn lại của cuộc đời. Nói xong, Jess Stevens biến mất khỏi màn hình. Jason thở dài. Cháu chưa bao giờ nghĩ tới cái chết hay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình cả. Tôi mỉm cười. Khi ở tuổi của cậu, ta cũng không nghĩ nhiều về điều đó đâu. Nhưng mà Red biết là cậu cần phải học hỏi thêm điều gì qua bài học lần này. Jason và tôi đứng dậy bắt tay chào tạm biệt nhau. Trước đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngày cuối cùng của cuộc đời mình và những điều tôi muốn gói gọn trong 24 tiếng đồng hồ đó. Nhưng trong 30 ngày sắp tới, chắc chắn tôi sẽ còn suy nghĩ nhiều hơn về nó. Vào ngày cuối cùng của tháng, Jason Stevens bước vào văn phòng tôi với vẻ mặt và thái độ của một người đang thi hành một sứ mệnh to lớn. Cậu ấy ngồi xuống một trong những chiếc ghế dành cho khách mời. Còn bà Hastings lại ngồi bên cạnh. Rất vui khi được gặp lại anh. Tôi hy vọng là anh thu được nhiều kết quả trong một tháng qua. Tuyệt lắm ông à! Jason hào hứng nói. Nhưng cháu không biết là liệu một ngày có đủ dài để chứa được hết tất cả những điều mà cháu muốn làm trước khi chết hay không? Cháu rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những điều cháu muốn làm trong ngày ấy hoàn toàn đơn giản và giống như một ngày bình thường vậy thôi. Lúc đầu khi nghĩ về ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cháu nghĩ có lẽ mình sẽ muốn chinh phục một ngọn núi cao, sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hay làm những điều vĩ đại tương tự như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì cháu nhận ra rằng trong ngày hôm đó, cháu chỉ muốn làm những việc hết sức bình dị mà thôi. Jason dừng lại, nhìn cả bà Hastings và tôi. Cậu cho tay vào trong túi áo khoác của mình và lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Liếc nhìn mẩu giấy, chàng trai trẻ bắt đầu. Vào ngày cuối cùng của đời mình, cháu sẽ dậy thật sớm, bởi vì chẳng có thời gian để mà lãng phí đâu. Trước khi ra khỏi giường, cháu sẽ nghĩ tới tất cả những điều mà cháu muốn cảm ơn. Nhưng không giống như bản danh sách mà chúng ta đã nói tháng trước với chỉ 10 điều. Lần này cháu sẽ thêm vào nhiều điều khác nữa. Cháu sẽ cùng ăn sáng với những người bạn rất đặc biệt của mình và nói với họ rằng họ có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong cuộc đời của cháu. Sau bữa ăn sáng, cháu sẽ gọi điện cho những người đã để lại những ấn tượng không thể nào quên trong ký ức của cháu. Đó là ông Gus Canwell ở Texas, những người ở thư viện Dred Stevens tại Nam Mỹ, các cậu bé cháu đã gặp tại mái ấm ở Maine và nhiều người khác nữa. Cháu cũng sẽ gọi cho những người thân của mình và cả những người mà trước đây cháu chưa có được mối quan hệ tốt đẹp với họ, để nói với họ là cháu rất lấy làm tiếc về những điều không hay đã xảy ra và mong là họ hãy giữ lại những ký ức tốt đẹp về nhau, hãy quên đi những gì còn chưa tốt. Về bữa trưa thì cháu sẽ dẫn Brian tới nhà hàng mà cậu ấy thích nhất và đãi bất cứ món ăn gì mà cậu ấy muốn. Buổi chiều thì cháu sẽ dành thời gian để thực hiện những thú vui đơn giản như là đi dạo chơi trong công viên, có thể là với cô bé Emily mà cháu đã gặp lúc trước. Sau đó thì hai chúng cháu sẽ tới thăm bảo tàng nghệ thuật và dạo thuyền buồm quanh cảng Boston. Buổi tối thì cháu sẽ tổ chức một bữa tiệc thân mật và mời tất cả bạn bè của cháu và cả bạn bè của họ nữa. Cháu rất mong muốn ông và bà sẽ tới tham dự cùng với cháu. Cuối buổi tiệc, cháu cũng sẽ bước lên bục và chia sẻ với mọi người về những món quà mà bác Red Stevens đã để lại cho cháu. Cháu muốn ghi hình lại giây phút ấy để thực hiện ước mơ chia sẻ món quà của bác Red đến những người trẻ sau này, tiếp tục truyền lại món quà của bác ấy sau khi cháu đã qua đời. Jason liếc nhìn bà Hastings và tôi, rồi nhìn trở lại mẩu giấy của cậu ấy. Một lúc thật lâu sau, cậu ấy gấp tờ giấy lại và để vào trong túi áo. Thật ra có rất nhiều thứ cháu muốn làm trong ngày cuối cùng đó. Nhưng cháu nghĩ là mình chỉ có thể thực hiện tốt bao nhiêu đó thôi. Tôi mỉm cười. Tôi không thể nghĩ ra một ngày nào trọn vẹn hơn thế nữa đâu. Tôi nghĩ anh đã thấu hiểu ngụ ý của Red về giá trị của một ngày như vậy rồi đó. Jason đứng lên, bắt tay tôi một cách nồng nhiệt và trao cho bà Hastings một cái ôm thật chặt. Khi bà ấy đưa Jason ra thang máy,